Ngài vệ sĩ không xứng trước. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe Thẩm Kình Vũ lái về nhà, Kỳ Cẩm vẫn chìm trong suy nghĩ lo âu. Thỉnh thoảng cậu lại kéo cửa sổ xuống cho thoáng, đến khi bị gió thổi đến run lẩy bẩy mới kéo kính lên, rồi một lúc sau lại mở ra. Cứ lặp lại liên tục như vậy, Thẩm Kình Vũ vẫn chú ý đến cậu. Mỗi khi xe chạy ổn định trên đường thẳng hoặc khi dừng lại, anh lại nắm chặt lấy tay cậu, muốn truyền sang một chút độ ấm. Về đến hầm để xe hai người vẫn chưa ra ngay. Kỳ Cẩm cầm điện thoại, cách một lúc lại ấn mở khóa màn hình. Điện thoại của cậu vừa tắt đã sáng lên, xong lại tắt ngúm. Tôi phải xin lỗi anh Lưu. Kỳ Cẩm lại mở màn hình, ấn vào WeChat. Còn chưa tìm được tài khoản của anh Lưu đã vứt điện thoại xuống đùi. Nhưng tôi thật sự đã nói với anh ấy rất nhiều rồi. Kỳ Cẩm cắm tay vào tóc mình. Tôi không quay chương trình thực tế. Không quay được chương trình thực tế. Sao anh ấy không hiểu được cơ chứ? Thẩm Kình Vũ biết Kỳ Cẩm không thể tham gia được vì căn bệnh ấy. Kiểu chương trình này có thời gian ghi hình quá dài. Cậu không dám đứng trước ống kính mọi lúc. Hơn nữa, không biết chắc được thời gian quay. Ngộ nhỡ chúng phải thời điểm cậu đến thời kỳ trầm cảm nghiêm trọng thì thật sự không thể làm việc được. Chắc là vẫn có thể nói chuyện lại với anh Lưu. Thẩm Kình Vũ nói khẽ. Kỳ Cẩm lập tức quay sang trừng mắt với anh. Tôi đã nói với anh ấy rất nhiều rồi. Thẩm Kình Vũ biết hôm nay cậu nổi giận như vậy thì chắc chắn không phải lần đầu cãi nhau về việc ấy. Giữa cậu và anh Lưu có chướng ngại giao tiếp. Anh Lưu không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề nên chỉ cho là Kỳ Cẩm đang náo loạn. Nói từ từ rồi cậu sẽ nghe. Nhưng đối với Kỳ Cẩm, anh Lưu hết lần này đến lần khác bỏ qua cảm xúc của cậu. Đây đã là ranh giới cuối cùng rồi. Có lẽ chuyện này không nên để Kỳ Cẩm tự nói vì tự bản thân nó đã là một yếu tố kích thích đối với Kỳ Cẩm. Thẩm Kình Vũ quyết định mình sẽ ra mặt nói với Túc An trước. Nếu có thể thuyết phục được cô nói chuyện với anh Lưu thì sẽ có ích hơn. Thẩm Kình Vũ ủ bàn tay Kỳ Cẩm trong tay mình, kiên nhẫn an ủi. Không sao rồi, chúng ta về nhà trước đi. Sau khi lên tầng, sắc mặt Kỳ Cẩm vẫn rất khó coi. Cậu liên tục chạm vào điện thoại như đang phân vân xem nên gửi tin nhắn xin lỗi hay gọi điện mắng hai câu nữa. Thẩm Kình Vũ biết vấn đề lớn nhất căn bệnh này mang đến cho cậu không phải sự bùng nổ cảm xúc, mà sẽ khiến cậu hãm sâu vào sự lo âu mà không thể tự thoát ra được. Thật ra chính những cơn bộc phát của cậu là hậu quả của việc lo lắng trong thời gian quá dài. Cảm xúc lo âu đến từ sinh lý chứ không phải tâm lý. Vậy nên phần lớn thời gian cậu còn chẳng biết lý do vì sao mình bồn chồn đến vậy. Cũng bởi thế, khi cậu thật sự gặp một chuyện phản cảm khiến mình tức giận, cảm xúc của cậu sẽ ồ ạt tràn ra bên ngoài như dung nham từ miệng núi lửa ngầm. Những kẽ nứt trên mặt đất không phải nguyên nhân làm núi lửa phun trào. Nó chỉ là hiện tượng. Dòng dung nham phải chịu áp lực quá lớn dưới lòng đất mới là lý do chính. Mặc dù Thẩm Kình Vũ có thể giúp Kỳ Cẩm tắt lửa giận, nhưng chính anh cũng rất khó giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ lo âu trường kỳ ấy. Có lẽ cả các nhà y học cũng không có khả năng này. Chỉ các nhà thần học có thể. Nhìn người vẫn đang đứng ngồi không yên trên sofa, Thẩm Kình Vũ bèn rót một cốc nước đặt xuống khay trà, rồi ngồi xuống trước mặt Kỳ Cẩm, ngẩng đầu cười. À Cẩm, tôi diễn xiếc cho cậu được không? Xiếc? Kỳ Cẩm nhìn anh đăm đăm. Tôi lộn nhào 4 lần cho cậu nhé. Kỳ Cẩm, cậu giờ khóc giờ cười, khẽ mắng. Điên à, anh, cậu muốn xem không? Kỳ Cẩm cảm thấy hơi mâu thuẫn. Bây giờ cậu nói có thì bọn họ cứ như hai tên thần kinh. Nhưng nếu từ chối, thật ra cậu cũng muốn xem một chút. Thẩm Kình Vũ thấy cậu không phản đối bèn đứng dậy bước về phía trước. Nhà của Kỳ Cẩm đủ lớn. Chỉ riêng phòng khách đã gần 100 mét vuông. Nếu mời cả dàn nhạc đến có khi vẫn đủ chỗ cho hai hàng ghế khán giả nữa. Thẩm Kình Vũ đến một chỗ trống thì dừng lại. Xem kỹ này, anh không có bất kỳ động tác chuẩn bị nào. Vừa dứt thời thì lập tức lộn nhào tại chỗ rồi đáp xuống thật vững vàng. Kỳ Cẩm xem mà sửng sốt. Dù cậu không phải ca sĩ theo hướng hát nhảy nhưng cũng từng học nhảy để biểu diễn trên sân khấu. Còn có vài người bạn nhảy rất giỏi nên biết rõ động tác này khó như thế này. Thẩm Kình Vũ không cần chạy lấy đà để mượn lực. Ở trên sàn gỗ không có chút đàn hồi nào mà có thể lộn nhào dễ dàng như vậy. Ấy là lực hông mạnh biết bao cơ chứ. Sau cú lộn nhào về phía trước, Thẩm Kình Vũ lộn ngược lại rồi thêm hai cú từ phía hông nữa. Vậy là vừa đủ bốn cái. Cực kỳ vững vàng. Anh về bên cạnh Kỳ Cầm. Lỗ tai đã đỏ bừng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Chỉ cần anh không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Kỳ Cầm biết anh làm vậy để dỗ cho mình vui. Sống mũi hơi cay. Cậu lại muốn khóc rồi. Nhưng thấy làm vậy thì mất mặt quá nên cố hết sức để nhịn. Cậu vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Ý bảo Thẩm Kình Vũ ngồi xuống đây. Anh không sợ tôi à? Kỳ Cầm hỏi. Sợ cậu? Thẩm Kình Vũ hỏi lại đầy ngạc nhiên. Sao tôi phải sợ cậu? Vì tính tình tôi xấu. Còn cắn anh chảy máu nữa. Thẩm Kình Vũ nhíu mày gãi cằm như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Kỳ Cầm trợn tròn mắt. Nhìn bộ dạng này của anh. Nếu anh dám nói sợ thật chắc cậu còn phải cắn thêm một cái. Thẩm Kình Vũ cười. Xoa lấy cánh tay còn gầy hơn bó đay của cậu rồi cuộn tay áo lên cho cậu xem cơ bắp của mình. Nói dịu dàng. Đừng nghĩ tôi yếu như vậy chứ. Nếu tôi sợ cậu thì chẳng phải phí phạm bao nhiêu năm học võ rồi à. Câu trả lời của anh khiến Kỳ Cầm an tâm hơn đôi chút. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm. Tập võ thì sao? Không phải vẫn sợ nhột à? Mới cù hai cái đã xin tha. Thẩm Kình Vũ. Nếu anh không cho phép thì Kỳ Cầm có thể cù được anh chắc. Nhưng dù sao thì anh đã rời được sự chú ý của cậu đi. Cậu không còn quá lo lắng nữa. Một lúc sau, Kỳ Cầm mở miệng. Có khi tôi thấy bọn họ rất đáng ghét. Song đôi lúc lại nghĩ bọn họ rất tốt với tôi. Tôi cũng nên đối xử với bọn họ tốt một chút. Thẩm Kình Vũ mất một lúc mới nhận ra. Bọn họ, trong lời của cậu chỉ anh Lưu và Túc An. Có lẽ còn cả những người khác trong công ty nữa. Tôi là nghệ sĩ kiếm lời nhiều nhất cho công ty. Ngày nào cũng làm việc vất vả vì bọn họ. Nhưng bọn họ lại bắt tôi làm chuyện tôi không muốn. Tôi thật sự giận lắm. Sao bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy? Sao không thể hiểu cho tôi một chút chứ? Thẩm Kình Vũ yên lặng lắng nghe. Nhưng thật ra nhiều quản lý nhận việc cho nghệ sĩ không cần thông qua sự đồng ý đâu. Bọn họ mới là người làm chủ. Nghệ sĩ thích hay không đều phải nghe theo hết. Anh Lưu vẫn tôn trọng tôi mà. Lần nào anh ấy cũng thương lượng với tôi trước. Kỳ Cầm nói tiếp. Trừ làm nhạc ra tôi chẳng biết gì cả. Nếu không có bọn họ giúp đỡ thì tôi chẳng là cái thá gì. Bọn họ còn để tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi nổi nóng với bọn họ như vậy. Phát tiết xong là bắt đầu hối hận rồi. Nhưng lần nào tôi định đối xử tốt với bọn họ một chút là bọn họ sẽ lại dùng những thứ như vậy để chọc giận tôi. Kỳ Cầm nói xong thì lắc đầu thật mạnh. Lấy tay xoa mặt, tôi thấy mình như bị tâm thần phân liệt vậy. Cứ mãi lắc lư giữa hai cảm xúc ấy. Tôi biết người khác nghĩ tôi vô lý. Tự tôi cũng thấy thế mà. Vào giai đoạn trầm cảm tôi nghĩ lúc mình hưng cảm nực cười như thế nào. Một tên phế vật như tôi lấy đâu ra sự tự tin ấy vậy? Song lúc hưng cảm tôi lại nghi ngờ có phải cơn trầm cảm của mình kiểu cách quá hay không? Tôi thật sự đau khổ đến thế à, nói đến lại thấy châm chọc. Sự đau đớn này chính cậu còn chẳng thể cảm thông cho bản thân thì trông cậy gì người khác có thể hiểu được. Thẩm Kình Vũ đặt tay lên vai cậu khẽ xoa. Anh không muốn nói những lời đồng tình làm không khí trở nên nặng nề hơn. Chỉ nói, vì cậu là thiên tài nên ông trời mới cho cậu cảm nhận được những thứ người khác không thể. Chắc là ông ấy muốn mượn tay cậu để mang âm nhạc đến thế giới này đấy. Kỳ Cầm sững người, cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh nói đúng, đôi lúc tôi thật sự cảm thấy có nhiều chuyện không theo ý muốn của mình. Tôi có muốn vui vẻ hay đau khổ đâu. Tự sự hưng phấn mà nỗi đau ấy tìm đến tôi mà. Âm nhạc cũng thế. Hồi trước có người hỏi sao tôi có thể viết nhiều bài hát như vậy. Nhưng tôi không hề cố gắng sáng tác. Âm nhạc cứ như tự xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chỉ ghi chép lại mà thôi. ca sĩ khác mà nghe được những lời này khéo tức chết mất. Kỳ Cẩm bật cười, đáng thôi, ai bảo bọn họ không phải thiên tài. Dù không biết suy nghĩ này có thể giúp cậu bao lâu, nhưng ít nhất lúc này cậu không uể oải hay lo âu nữa. Thẩm Kình Vũ đã thành công khiến cậu tự hào là một thiên tài. Cảm ơn anh, Kỳ Cẩm nói. Cậu thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Căn bệnh này xuất hiện để tra tấn cậu, nhưng cậu lại gặp được Thẩm Kình Vũ. Lần nào anh cũng có thể lôi cậu lên khỏi vũng bùn. Không cần cảm ơn, Thẩm Kình Vũ nói. Nếu muốn cảm ơn thì cậu cố gắng viết bài hát mới đi. Sau đó cho tôi làm thính giả đầu tiên. Kỳ Cẩm muốn nói không chỉ một bài. Tất cả những ca khúc về sau cậu đều sẽ cho anh nghe đầu tiên. Nhưng gần nói ra đến miệng cậu đã kịp phanh lại. Cũng được, cậu nhìn Thẩm Kình Vũ. Tôi đang chuẩn bị cho album mới. Đã được phân nửa rồi. Nếu thuận lợi thì cuối năm sẽ ra mắt. Bao giờ album hoàn thiện tôi sẽ đưa bản đầu tiên cho anh. Hôm sau là thứ ba. Cũng là ngày hẹn của Thẩm Kình Vũ và Lý Vinh Quang. Anh vẫn dậy sớm như thường ngày. Chạy bộ xong quay lại thấy Kỳ Cẩm vẫn còn ngủ. Hôm nay cậu được nghỉ. Không phải làm việc. Anh đã nói với Kỳ Cẩm anh có hẹn đi tập đánh từ trước. Cậu cho rằng đây là sở thích của anh nên không hỏi gì nhiều đã đồng ý luôn. Thẩm Kình Vũ để bữa sáng mới mua lên bàn. Về phòng thay quần áo rồi ra ngoài. 10 giờ sáng, Thẩm Kình Vũ đến trung tâm thể thao. Lý Vinh Quang đứng trước cổng chờ. Vẫy tay với anh từ xa. Thằng nhóc thối, ở đây này. Thẩm Kình Vũ thấy ông hào hứng như vậy bèn chạy bộ qua. Chào huấn luyện viên. Lý Vinh Quang quan sát anh từ trên xuống dưới để xem dáng dấp của anh như thế nào. Có tập luyện chăm chỉ hay không? Trời lạnh, anh mặc đồ bông nên nhìn không rõ cơ bắp. Nhưng ông lập tức chú ý đến vết sẹo trên ngón tay anh. Đây là cái gì? Lý Vinh Quang cầm tay anh lên. Thấy vết thương này vòng quanh ngón tay trông như dấu răng. Cậu bị chó cắn đấy à? Không phải. Anh đã cắt chỉ từ mấy hôm trước. Dù bây giờ dùng sức sẽ hơi đau nhưng không còn gì đáng ngại nữa. Thẩm Kình Vũ đau đầu không biết giải thích thế nào. Bèn quyết định lừa gạt cho qua chuyện. Do mèo con à, mèo con. Lý Vinh Quang ngạc nhiên. Cậu nuôi mèo á, từ bao giờ? Quan trọng gì? Thẩm Kình Vũ nghĩ đến con. Mèo, ấy thì cong môi. Kéo Lý Vinh Quang vào trong. Thôi, chúng ta vào trước đi. Lý Vinh Quang hất tay anh ra. Cả giận, dạo này cậu có tập luyện chăm chỉ không đấy? Thẩm Kình Vũ gật đầu. Dù anh không có điều kiện luyện tập tốt nhất nhưng không dám lười biếng ngày nào. Lát nữa vào là tôi biết ngay cậu có tập hay không. Nếu cậu không làm được thì giờ bỏ quyền thi đấu vẫn còn kịp. Tránh cho tháng 7 đi làm tôi mất mặt. Dù Lý Vinh Quang mạnh miệng như vậy nhưng vẫn mềm lòng. Nói xong thì lập tức suy tính cho Thẩm Kình Vũ. Tôi nói chuyện xong với câu lạc bộ quyền bá rồi. Chỉ cần cậu thắng giải đấu tháng 7 thì bọn họ sẽ ký hợp đồng với cậu. Tôi biết cậu là đứa thành thật chẳng có kẻ mặc cả bao giờ. Đến lúc ký hợp đồng đừng có ngu ngốc mà đi một mình. Để tôi ra mặt bàn điều kiện cho cậu. Nếu không bọn họ sẽ ức hiếp cậu như người mới cho xem. Ồ, Thẩm Kình Vũ thấy ông đã thả lỏng thì gật đầu. May mà tôi có một huấn luyện viên không đứng đắn. Không thì biết làm sao bây giờ. Lý Vinh Quang sững người mấy giây. Giận tím mặt. Ha, thằng nhóc này cậu muốn ăn đòn à? Thẩm Kình Vũ cười ha hả. Chạy vào sân vận động. Đúng như lời của Lý Vinh Quang. Hôm nay tất cả vận động viên tán thủ của Giang Tô đều đến huấn luyện ở đây. Thấy Thẩm Kình Vũ bước vào. Không ít người quay sang với vẻ tò mò. Dò xét, Lý Vinh Quang dẫn anh sang chào hỏi đội huấn luyện viên trưởng rồi nói. Cậu đi làm nóng người đi. Tôi nói chuyện với bọn họ đã. Chọn cho cậu một người để lát nữa đấu giao hữu. Nói, đấu giao hữu, nghĩa là bọn họ vẫn tuân theo quy tắc thi đấu chính thức. Nhưng nếu trong trận đấu thật tất cả vận động viên sẽ dùng hết mọi vốn liếng để hạ đo ván đối thủ thì khi đấu giao hữu, chắc chắn cả hai bên đều phải tiết chế. Đánh đến điểm nhất định là dừng. Sân vận động rất lớn. Thẩm Kình Vũ qua một bên tự làm nóng người. Lý Vinh Quang nhanh chóng chọn được đối thủ cho anh, dẫn đến trước mặt để giới thiệu. Đây là Lương Long, lớn hơn cậu 1 tuổi. Năm nay 25, từng luyện tán thủ 6 năm, vừa chuyển sang MMA năm ngoái. Thẩm Kình Vũ thấy Lương Long thì kinh ngạc. Khi anh nghe Lý Vinh Quang nhắc đến đội tán thủ tỉnh Giang Tô đã nghĩ chồng của Lý Huân có thể ở đây nhưng không ngờ lại trùng hợp đến mức này. Lương Long chính là người đàn ông trong ảnh đại diện của Lý Huân. Thẩm Kình Vũ không chủ động nhắc đến chuyện đó, chỉ duỗi bàn tay đã đeo găng đấm bốc ra. Lương Long chạm tay với anh, cười, vợ tôi là fan võ thuật, em ấy thích cậu lắm, còn treo ảnh của cậu trên tường kia kìa. Lát nữa chúng ta thi đấu tôi phải nhờ người quay lại. Nếu tôi thắng thì cho em ấy xem, thua thì quên đi. Thẩm Kình Vũ gật đầu, cố lên. Lương Long ngạc nhiên cau mày. Từ khi Thẩm Kình Vũ bước vào, gã đã quan sát anh. Trong lòng thầm thấy thất vọng vì trông Thẩm Kình Vũ có vẻ khiêm tốn vô cùng. Không hề có chút khí thế của vận động viên võ thuật. Gã cho rằng Thẩm Kình Vũ đã rời sàn đấu quá lâu nên ánh sáng khi xưa bị cuộc sống sinh hoạt che khuất rồi. Nhưng khi Thẩm Kình Vũ đeo găng đấm bốc, ánh mắt và khí thế của anh đồng loạt thay đổi như thể vừa được cởi phong ấn. Lương Long thu lại nụ cười, đồng thời xóa bỏ suy nghĩ khinh địch trong lòng, bắt đầu vào trạng thái chuẩn bị, vì thể diện trước mặt vợ, dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu thì gã cũng sẽ không thua. Cách chương.